One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1181, chương 38, Phong thủy luân truyền. Nhớ tới đây liền im bặt mà dừng. Còn lại nhị lang thần không chịu nói thêm nữa một điểm. Liền xem như hiện tại mình toàn thân chỉ còn lại có nửa cái mạng tồn tại. Nhưng là hắn vẫn như cũ không dám nói ra Tôn Ngộ Không tung tích. Sự tình đại khái bị hắn nói đơn giản một lần. Trong đó tình lược sự tình đều là hắn đối Tôn Ngộ Không khó mà mở miệng tra tấn. Phía trước liền là bọn hắn cầm tù Tôn Ngộ Không địa phương. Bởi vì đi thời điểm lo lắng sẽ bị cái khác yêu vương phát hiện. Từ đó đến đây cứu Tôn Ngộ Không cho nên hắn tiện tay bố trí một cái ảo cảnh trừng phạt. Trước mắt rộng lớn thổ địa bên trên mặt mặc dù gió êm sóng lặng. Nhưng là trong ảo cảnh, liền là Tôn Ngộ Không bị nhốt địa phương. Một vạn thiên binh thiên tướng vị trí chỗ ẩn thân. Hắn hiện tại, trong lòng có 10.000 cái hối hận. Cũng có 10.000 cái muốn giết cái kia Na Cha tâm tư. Nếu như không phải nàng không nói rõ ràng tình huống, mình làm sao có thể lời thề son sắt địa trùng ở phía trước. Hiện tại lại rơi vào trong tay của địch nhân, rơi xuống một cái sống không bằng chết hạ tràng. Nhưng là dưới mắt ngoại trừ phàn nàn, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, liền là ổn định trước mặt thiếu niên áo trắng. Tôn Ngộ Không với hắn mà nói, nghĩ đến là hẳn là vô cùng trọng yếu. Còn tốt, mình trước khi đi đã thông báo, không cần giết chết Tôn Ngộ Không. Không phải hiện tại liền thật đây 220 phiền. Hiện đang mở ra ngươi những cái được gọi là chướng nhãn pháp. Ta muốn nhìn thấy chân chân chính chính Tôn Ngộ Không. Ngươi nếu là có một tơ một hào lừa gạt, ta chắc chắn để ngươi hối hận đi vào cái thế giới này. Trong mắt sát ý tùy ý bộc lộ, để nhị lang thần không còn dám có bất kỳ hoa văn. Bởi vì hắn đã không có mặt khác một cái mạng có thể cho trước mắt thiếu niên áo trắng dày vò. Tôn Ngộ Không ngay ở phía trước, nơi này có một cái chướng nhãn pháp, chờ ta gặp hắn rời, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Câu nói này vừa mới nói xong, thân thể của mình liền nhẹ nhàng bị để dưới đất, nhưng là bởi vì thụ thương quá nặng, đột nhiên đứng thẳng để hắn đã mất đi cân bằng, lập tức ngồi trên mặt đất. Không có hình tượng chút nào dáng vẻ cùng hắn chế giễu Na Cha dáng vẻ cơ hồ ăn khớp. Nghĩ không ra một khắc trước, mình cũng đang cười nhạo người khác, sau một khắc, mình trở thành người khác chào cười chui. Quả thật là phong thủy luân chuyển, vạn vật huyễn hóa, hư linh huyễn chân, phá. Theo hắn một tiếng chú ngữ đọc lên, lúc đầu trước mắt không một vật địa phương. Dần dần bị kéo ra một cái màn che, giống như là bình chuyển qua một cái không gian khác. Hoàn cảnh chung quanh dần dần phá tản ra đến, nhưng là bên trong đã không có cái kia ma hóa Tôn Ngộ Không. Chỉ là vây quanh một đám thiên binh thiên tướng, ba tầng trong ba tầng ngoài một vòng bao quanh một vòng. Giống như là đang nhìn xiếc khỉ quay chung quanh cùng một chỗ. Lúc này Tôn Ngộ Không đã thu nhỏ đến nguyên bản dáng vẻ. Toàn thân cao thấp đều là vết thương thật nhỏ. Những vết thương này không lớn, cũng rất sâu. Mỗi một sợi tơ quấn quanh lấy cánh tay đều cơ hồ tiếp cận xương cốt, tựa như là một cái bị màu vàng vờn quanh tầm bảo bảo. Toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon, màu vàng sợi tơ phủ lên nó nguyên bản da lông. Móng tay của hắn đóng bị từng khối lấy xuống. Máu thịt be bét một mảnh, nhưng là hắn đã cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Chết lặng trên nét mặt là một đạo lại một đạo thật sâu vết tích. Bên miệng huyết dịch đã bởi vì hong khô mà ngưng kết cùng một chỗ. Nhưng là rất nhanh lại có máu mới thay thế. Lòng vòng như vậy, vĩnh vô chỉ cảnh, hắn thật nhỏ lỗ tai nhỏ nửa cái. Khoảng cách gần cẩn thận ở bên cạnh xem ra, phía trên còn quấn quanh lấy nửa cái màu vàng sợi tơ. Nghĩ đến là bị sống sờ sờ cắt bỏ, nhưng là thảm nhất vẫn là trái tim của hắn chỗ. bị đào mở một cái to lớn lỗ hổng, mà những cái kia màu vàng sợi tơ tựa như là mọc mắt giống như. Thẳng tắp đặt đi vào, màu vàng sợi tơ cuốn lấy viên kia trái tim đang đập. Còn bên cạnh thiên binh thiên tướng, cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ hiện tại biết rõ, trước mắt cái này không ai bì nổi Tề Thiên Đại Thánh. Hiện tại đã không có bất kỳ công kích cùng năng lực chiến đấu. Bên trong một cái thiên binh ôm thử một lần tâm thái. Nện bước bước chân đi vào trận pháp kia bên trong, dắt cái kia một thanh kim sắc sợi tơ. Đã nghĩ đến đem Tôn Ngộ Không trái tim, nhổ tận gốc, còn tốt bị bên cạnh đồng bạn kịp thời ngăn cản. Hắn lắc đầu liên tục biểu thị phương thức như vậy cũng không thể được. Nhưng cũng không phải là bởi vì không nghĩ Tôn Ngộ Không bị như thế đối đãi. Vẫn là có một cái tốt hơn đùa bỡn phương pháp, giống như ngươi dạng này, lập tức liền sẽ để hắn bỏ lỡ sinh mệnh. Hai người quân trước khi đi không phải đã thông báo chúng ta muốn lưu hắn một cái mạng sao? Ngươi bộ dáng này, chờ một lúc chúng ta bàn giao thế nào? Nghe thấy câu nói này, người kia chỉ có thể ngượng ngùng đem chính mình ma trưởng thu hồi lại. Mặc dù có chút không cam tâm cứ như vậy buông tha cái này ngày xưa đại ma đầu, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Ai để người ta là nhị lang thần, nhưng là người kia lời kế tiếp xác thực để hắn đã thất vọng tâm, lại là dấy lên hy vọng. Mặc dù trực tiếp liên lụy trái tim của hắn, sẽ để cho hắn bỏ lỡ tính mệnh, nhưng là nếu như chúng ta chỉ là ôm đùa bỡn tâm thái, chẳng phải là đã có thể lưu hắn một cái mạng, có thể để cho chúng ta huyết tẩy trước kia sỉ nhục. Người này thành công hấp dẫn người chung quanh chú ý, bọn hắn đem lấy thu hoạch được toàn bộ ánh mắt thả ở trên người hắn. Hy vọng hắn trước hạ nói ra, có thể cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Những này màu vàng sợi tơ đều là dùng linh lực của chúng ta huyễn hóa mà thành. Màu vàng sợi tơ muốn làm sao sử dụng, còn không đều là chúng ta định đoạt. Nhìn xem hầu tử tinh khí thần cũng rất đủ, còn biết dùng kính mắt đến chừng hắn, không bằng chúng ta liền những sợi tơ này liên tiếp kinh mạch của hắn, tán võ công của hắn triệt để phế bỏ, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù là giọng nghi vấn, nhưng là động tác trong tay của hắn đã lỗi nặng tư tưởng. Bắt đầu thúc động trong tay linh lực, chuẩn bị tiến vào Tôn Ngộ Không hai mạch nhâm đốc, trực tiếp ra tay, hủy đi tu vi của hắn. Rất nhiều công sức vốn người chung quanh nhìn đều kinh hồn táng đảm. Nhưng là sợ hãi thì sợ hãi, chỉ cần có một người bắt đầu dẫn đầu, người còn lại cũng liền thuận lý thành trương bắt đầu thôi động năng lực của mình. Mà bọn hắn sở sinh dưới ma sát liền là hướng phía Tôn Ngộ Không hai mạch nhâm đốc. Mỗi người trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đối với tiếp xuống làm sự tình, không chỉ có không có cảm giác được đáng xấu hổ, ngược lại là một loại người thắng tư thái. Một mực nghe nói ngươi hết sức lợi hại, cho nên nhị lang chân quân đem chúng ta tu luyện tới mãnh liệt như vậy tình trạng, chính là vì tương lai có một ngày có thể đối phó ngươi. Nhưng là hắn để cho chúng ta thất vọng, không có nghĩ tới là ngươi đã yếu thành bộ dáng này, không chịu nổi một kích như vậy, có tư cách gì thành vì bọn hắn đối thủ? Thua thiệt lúc trước bọn hắn từ lão binh nơi đó nghe nói, cái này đã từng không ai bì nổi Tề Thiên Đại Thánh, còn kém chút đem cái này thiên đình lật đổ, đoạt Ngọc Đế vị trí, sau tới vẫn là Như Lai Phật Tổ ra tay giúp đỡ, mới khiến cho việc này đạt được lắng lại, không nghĩ tới truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết thôi, là không tin được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.